Yêu Long Cổ Đế, chương 132, 8 tên thể chất đặc thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, theo sát Hà Trùng phía sau, lại là hai đạo kinh người uy áp bao phủ đi ra. Này uy áp chính là đến từ Lâm Đào cùng Doãn Hiệt. Long thần cảnh tiêu chí chính là trong cơ thể có được nguyên thần, này nguyên thần bộ dáng cùng bổn nhân giống như đúc, hắn tác dụng lớn nhất ngoại trừ có thể chứa đựng long lực tăng cường long lực uy lực bên ngoài, là được. Có được cái mạng thứ hai. Đi đến long thần cảnh cường giả, chỉ cần nguyên thần bất tử cái kia hắn sinh mệnh liền có thể nói là bất tử bất diệt. Dù cho thể xác chết đến ngàn vạn lần, bị oanh kích vỡ nát thậm chí hóa thành hư vô, chỉ cần nguyên thần còn tại, liền vẫn như cũ sinh tồn. Cái này là long thần cảnh thực lực sao? Hà Trùng không thể tin được phất tay, cũng không có long khí xuất hiện, cũng không có sử dụng bất kỳ lực lượng, chỉ là như vậy nhẹ nhẹ phất tay, hắn trước mặt không gian liền truyền đến cho nổ thanh âm. Quá sung sướng, Lâm Đào cùng Doãn Nhiệt hai người cũng là hưng phấn muốn mạng. Bọn hắn mặc dù là long đan cảnh đỉnh phong, nhưng xưa nay không dám vọng tưởng đi đến long thần cảnh. Dù sao chỉ là long đan cảnh trong đó tiểu cảnh giới, mong muốn đột phá liền đã cực kỳ gian nan, mà long thần cảnh cần ngoại trừ nồng đậm thiên địa linh khí bên ngoài càng cần hơn cảnh giới. Cùng cảnh giới so sánh, thiên địa linh khí thật không tính là gì. Này thiên địa linh khí có thể theo đan dược trong đó thu hoạch, theo linh vật trong đó thu hoạch, chỉ cần có tiền liền có thể mua được. Nhưng cảnh giới, lại là xài bao nhiêu tiền cũng mua không được. Mới vừa đột phá thời điểm, bọn hắn trong đầu cảnh giới kia diễn biến, tu luyện minh ngộ, hết thảy đều để bọn hắn say mê trong đó, nếu không phải là đột phá, bọn hắn thật không muốn tỉnh lại. Này loại chân quý cơ hội, bọn hắn vô cùng rõ ràng, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ta cảm giác hiện tại ta, một quyền liền có thể đem long đan cảnh đỉnh phong đánh nổ. Doãn Nhiệt hít một hơi thật sâu. Các ngươi vừa mới đột phá, còn không có cách nào khống chế long thần cảnh lực lượng, cần phải nhiều hơn ổn định mới được. Tô Hàn thanh âm từ một bên truyền đến. Bất quá người nói cũng xác thực không sai, long thần cảnh cùng long đan cảnh ở giữa, ngày đêm khác biệt, chỉ cần đột phá giới hạn này, một quyền đánh nổ long đan cảnh đỉnh phong, hoàn toàn chính xác có thể làm được. Đến cùng là thế nào đột phá? Chẳng lẽ là bởi vì, cái kia đạo lục ánh sáng, Hà Trùng trong lòng ba người âm thầm suy nghĩ, bọn hắn liền là khi nhìn đến lục quang kia về sau trong đầu mới bắn ra từng màn tu luyện tinh cảnh. Kia trường cảnh phảng phất là tự thân trải qua cảnh giới cấp tốc đề cao tựa như thể hồ quán đỉnh, lại như nước sông tràn lan, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nếu thật là bởi vì lục quang kia, nghĩ đến đây, ba người liếc nhau, đồng thời nhìn về phía Tô Hàn, đôi mắt trường lớn, tràn đầy không thể tin được. Bởi vì bọn hắn đột nhiên cảm giác được việc này thật sự là quá mức đáng sợ. Nếu thật là bởi vì lục quang kia, này đồ thần cấp chẳng phải là sáng tạo cường giả thánh địa. Nhưng phàm có người thấy lục quang kia, liền có thể đề cao một cảnh giới, mà loại cảnh giới này, có thể là tiểu cảnh giới, cũng có thể là đại cảnh giới. Nhóm người mình chẳng qua là long đan cảnh đỉnh phong mà thôi, nếu là long thần cảnh đỉnh phong, long hoàng cảnh đỉnh phong, thậm chí là long tôn cảnh đỉnh phong đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trách không được đồ thần các có như thế lực lượng, vẻn vẹn này sáng tạo cường giả thánh địa chỉ sợ cũng có thể làm cho đồ thần các đi đến long võ đại lục đỉnh phong. Hà Trùng trong lòng thầm than, thật không biết bọn hắn đến cùng là thế nào phát hiện loại địa phương này. Như là đã tấn thăng hoàn tất vậy các ngươi cũng cần phải trở về. Tô Hàn nhìn về phía ba người tầm mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo xuống tới. Chuyện hôm nay, bọn ngươi liền xem như chưa từng xảy ra, ai nếu dám truyền đi. Cũng đừng trách bản các vô tình, thoại âm rơi xuống, Tô Hàn bỗng nhiên phất tay, lập tức có ba giọt huyết dịch hiển hiện. Huyết dịch này hiển hiện trong nháy mắt Tô Hàn ngón tay liền chút ba lần, Hà Trùng ba người nhất thời toàn thân chấn động, một cỗ không cách nào hình dung cảm giác suy yếu tự trong lòng truyền đến. Bọn hắn bỗng nhiên phát hiện, vừa mới nắm giữ long thần cảnh lực lượng. Vậy mà biến mất, không chỉ là cái kia long thần cảnh lực lượng biến mất liền là ban đầu long đan cảnh đỉnh phong lực lượng cũng hoàn toàn không thấy. Bọn hắn giờ phút này, liền như là người bình thường, căn bản không có được chút nào tu vi. Đây là có chuyện gì? Ba người vẻ mặt trở nên khó coi, cảm nhận được A Tô Hàn nói. Ta muốn giết các ngươi, chỉ cần xuyên thấu qua huyết dịch này, ở ngoài ngàn dặm liền có thể lấy đầu của các ngươi. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn lần nữa điểm nhẹ cái kia ba giọt huyết dịch, Hà Trùng ba người thân bên trên, lần nữa tràn ngập long thần cảnh uy áp. Bản các ban cho các ngươi long thần cảnh thực lực lại cũng sẽ không cho đồ thần các chiêu gây tai họa, có mấy lời nên nói, có mấy lời không nên nói, các ngươi hẳn là hiểu rõ. Tô Hàn lại nói, chúng ta hiểu rõ, Hà Trùng hít một hơi thật sâu, hắn giờ phút này trong lòng có chút phức tạp cũng không biết là hối hận vẫn là cao hứng. dùng mạng của mình đổi lấy long thần cảnh thực lực là đúng, vẫn là sai. Vô luận đúng sai, giờ phút này đều đã chậm, dù sao ai có thể nghĩ tới Tô Hàn vậy mà nắm giữ lấy như thế quỷ dị thuật pháp, chỉ dựa vào huyết dịch liền có thể ở ngoài ngàn dặm, lấy người trên cổ đầu người. Bất quá bọn hắn cũng lý giải Tô Hàn lo lắng, như thế thánh địa, nếu là bị người khác biết, chỉ sợ sẽ là cái kia 10 đại siêu cấp tông môn, đều sẽ lập tức ra tay cướp đoạt. Nếu hiểu rõ, vậy liền đem miếng vải đen lại bịt kín đi, chúng ta cũng nên đi. Tô Hàn nói, ba người bịt kín miếng vải đen, tại Lưu Vân cùng Hồng Thần dẫn dắt phía dưới, rời đi hang động. Mà Tô Hàn thì là nhìn về phía nơi xa, nhìn về phía hang động phần cuối. Ánh mắt của hắn tựa hồ có thể xuyên thấu qua truyền tống trận, thấy cái kia thạch đài to lớn, thấy cái kia trên bệ đá chỗ nằm tuyệt thế thân ảnh. Thanh Giao chờ lấy ta, nỉ non vài câu về sau, Tô Hàn hít vào một hơi cũng là truyền tống rời đi. Hà Trùng ba người trở lại đồ thần các về sau, liền trực tiếp cáo từ chạy tới Hàn Vân Tông. Mà Tô Hàn thì là đi tới phòng nghị sự trong đó. Các chủ, này ba ngày thời gian, nghĩ muốn gia nhập đồ thần các đệ tử đạt đến gần 3 vạn người, nhưng có thể được trúng tuyển chỉ có 1/3, cũng chính là 3.000 người. Liên Ngọc chạy tại Tô Hàn trước mặt hồi báo. Ừm, Tô Hàn nhẹ gật đầu, nói. Những người này, đều có thế nào chút thiên phú? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có được võ đạo thiên phú nhiều nhất ước chừng 2.000 người, thứ hai liền là ma pháp thiên phú tiếp cận chừng 1.000 người, cuối cùng liền là thể chất đặc thù. Nói đến thể chất đặc thù, Liên Ngọc Trạch cũng có chút bất đắc dĩ cười khổ nói. Xem ra Thánh Hàn thần vệ số người, đã chú định sẽ quá qua thưa thớt, theo bắt đầu thu lấy đệ tử đến bây giờ, cũng bất qua chỉ có 8 tên thể chất đặc thù mà thôi, tăng thêm Vũ Nhiên đoàn trưởng còn có Hồng Vũ, vừa vặn 10 người. 8 người sao? Tô Hàn nhãn tình sáng lên, thầm nghĩ vậy mà có nhiều như vậy. Đây chính là thể chất đặc thù a, Liên Ngọc Trạch cảm thấy ít người, đó là bởi vì hắn không hiểu rõ thể chất đặc thù mạnh mẽ, mà Tô Hàn nhưng là đúng những tinh vũ đó bên trong ủng thể chất đặc thù cường giả ký ức vẫn còn mới mẻ. Một quyền oanh bạo tinh cầu, một trường bổ ra tinh hà, thậm chí một ánh mắt cũng có thể làm cho những cái kia làm người nghe tin đã sợ mất mật tinh không cự thú sụp đổ. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.